Thần y tái sinh, chương 7, hơi lúng túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Giang Lâm nói, trong lòng Giang Nguyệt có chút ấm áp. Cô vẫn nghĩ rằng sau này không còn anh trai, sẽ không còn được quan tâm nữa. Nhưng hôm nay lại được một người đàn ông xa lạ quan tâm. Cảm giác quen thuộc như anh trai đang quan tâm cô vậy. Hai tên lưu manh ngã trên đất, ánh mắt sợ hãi. Giang Lâm đi đến trước, cứ một bước lại gần một bước, mà tên lưu manh ốm yếu kia cho rằng bản thân chỉ muốn giữ mặt mũi mới nói câu kia. Sau đó chạy thì thôi, ai ngờ lại không dễ như vậy. Muốn gì? Tên lưu manh ốm nói. Hả? Hỏi tôi muốn gì? Giang Lâm lạnh lùng. Các người dọa em gái tôi sợ hãi, cũng nên có chút tiền bồi thường gì gì đó chứ. Còn tên mập này, không phải cũng ăn ít đồ của quán, đưa tiền cũng là chuyện hợp lý đúng không? Tên lưu manh ốm nghe vậy thì tức giận. Mày biết đại ca của tao là ai không? Dám ở đó mà lấy tiền tao. Đại ca của tụi tao chính là thất báo. Mày nên biết sợ đi. Nghe tên lưu manh này nói vậy, Giang Lâm cũng chỉ nhàn nhạt không quá để tâm. Tôi không quan tâm cái gì mà báo với mèo. Cơ bản là tôi không có sở thích nuôi động vật. Chỉ muốn các người trả tiền. Nếu không, phế chân của các người cũng được. Lời này của Giang Lâm vô cùng nhẹ nhàng, nhưng hai tên lưu mạnh lại cảm nhận được. Lúc nãy khi bị đá vào chân dường như chân đó mất cảm giác rồi. Hiện tại không thể dậy nổi. Thực ra lúc nãy Giang Lâm đá chúng vào của bọn họ. Nếu như không nhanh chóng đả thông thi máu không lưu thông được và nhanh chóng hoại tử, kết quả thì chỉ có thể là cắt bỏ chân để giữ mạng. Hai tên lưu mạnh chú ý tới chuyện này, có lẽ Giang Lâm không chỉ đơn giản dọa cho vui. Bọn họ vội vàng lấy tiền ra cầu xin tha thứ. Đại ca, chúng tôi biết mình sai rồi. Sau này không dám nữa. Xin đại ca tha cho. Giang Lâm lấy tiền từ hai tên này. Sau đó nhìn qua hai tên này. Muốn giải, trên người cả hai thì hai anh nên tự vả nhau 20 cái. Nhớ là phải mạnh càng vang dội thì mới giải được huyệt. Vừa nói xong Giang Lâm cũng rời đi. Tên ốm và tên béo nhìn nhau, cuối cùng cũng tích cực vả nhau bôm bốp. Giang Lâm biết rất rõ hai tên lưu manh này. Bọn họ thường ở vùng lân cận ức hiếp người già neo đơn, người bệnh tật, những ai không có khả năng chống trả. Ngày trước Giang Lâm còn phụ trông coi quán nhỏ này. Hai tên này không dám tới. Chỉ là sau khi anh chết, bọn họ lại muốn tới lấy phí bảo vệ gì đó. Nếu không dạy dỗ một trận, thì bọn họ sẽ mãi không biết sợ là gì. Dù sao giải huyệt đùi chính là nằm ở mặt bọn họ. Và mạnh tay thì huyệt giải nhanh mà giúp họ tăng cường trí nhớ. Xem như tốt cả hai. Tiền của em, cầm đi. Giang Lâm đem tiền nhét vào tay Giang Nguyệt. Nhưng Giang Nguyệt từ chối. Lắc đầu nói. Không. Không, anh giúp em rồi, sao lại có thể nhận tiền nữa chứ? Giang Lâm cười rồi đến xe lấy hộp tiền ra bỏ vào. Đây không phải tiền của anh, là do hai tên kia trả tiền cho em. Bọn họ còn ăn đồ ăn của quán em mà. Nhưng, tiền này nhiều quá rồi. Giang Nguyệt hơi kinh ngạc nói. Hết cách, bọn họ là năn nỉ được trả tiền, cũng không từ chối được. Em xem bọn họ còn tự vả nhau xin lỗi em kia. Nói xong Giang Lâm chỉ vào hai tên kia đang vả mặt nhau một cách tích cực ở phía xa. Vậy mà mày đánh tao thật à? Tên ốm bị tên béo đánh thì hung hăng nói. Nhưng mắng xong thì thấy chân có thể động đậy lại vui vẻ hơn. Chân cử động được. Tên béo vội giục. Anh, đánh em đi, nhanh lên. Tên ốm lập tức lấy lực vả một cái thật mạnh. Bốp, hắn cảm giác chưa đủ còn muốn vả thêm thì tên béo đã gào lên. Chân em động được rồi. Sau đó tên ốm đỡ tên béo lên. Ánh mắt oán giận nhìn Giang Lâm bên này. Sau đó chật vật chạy đi. Giang Nguyệt thấy cả hai đều đi rồi thì thở phào một hơi. Khẽ cười mỉm, nhìn theo Giang Lâm. Cảm ơn anh. Nếu anh trai tôi còn sống, nhất định sẽ mời anh ăn cơm. Nhắc tới anh trai, tươi cười trên mặt Giang Nguyệt biến mất. Hốc mắt lại dâng trào nước mắt. Nhưng cô cắn răng không muốn bản thân khóc tiếp. Nhìn thấy em gái như vậy Giang Lâm chua xót. anh cũng không nghĩ nhiều ôm em gái vào lòng. Muốn nói cho em gái biết bản thân còn sống. Đừng đau lòng, chỉ là anh sợ sẽ làm cho em gái sợ hãi. Cho nên anh nhịn lại không nói ra. Không sao, sau này cứ xem anh là anh trai của em thì tốt rồi. Giang Nguyệt không nói gì chỉ gật đầu. Em làm cho anh một cháo quẩy. Anh đói lắm rồi. Giang Lâm vội vàng chuyển đề tài. Làm Giang Nguyệt bận rộn thì có lẽ cô sẽ không đau lòng nữa. Nghe vậy Giang Nguyệt vội gật đầu đi làm ngay. Cô lấy tay dụi dụi nước mắt. Bắt đầu làm cháo và chiên quẩy. Hai quẩy lớn luôn cho anh. Không cần trả tiền. Xem như em cảm ơn anh. Giang Lâm cũng không khách sáo. Nhận cháo cùng bánh xong nói. Sau này sẽ thường xuyên tới đây ăn đó nha. Được, luôn chào đón anh. Giang Nguyệt cười nói. Vốn dĩ Giang Lam còn muốn về thăm cha mẹ. Nhưng anh biết bản thân hiện tại về đó không thích hợp. Lần này có thể gặp được em gái xem như tốt rồi. Về lại xe, Giang Lâm cầm một bánh rán một bánh quẩy. Đưa cho Hứa Vân. Cô Hứa, ăn chút gì đi. Anh gọi tôi là gì? Hứa Vân nhíu mày nói. Giang Lâm lúc này mới phản ứng lại. Vội sửa lời. Vợ, Giang Lâm có chút ái ngại. Rõ ràng đây là người hướng dẫn thực tập cho mình. Luôn gọi là cô Hứa. Giờ thì thành vợ mình. Hứa Vân nhìn qua đồ ăn trên tay Giang Lâm. Nhíu mày nói. Không ăn. Nhìn qua có vẻ anh cùng cô gái kia quen thân nhau. Vừa khởi động xe, Hứa Vân vừa hỏi thăm dò. Cô ấy à, là em gái tôi. Giang Lâm cắn một miếng bánh, húp một ít cháo trong tô giấy, rồi nói thêm, chính là em gái nuôi, tên Giang Nguyệt. Chợt Hứa Vân nhớ ra, trước kia Giang Lâm người là thực tập sinh của mình cũng có nhắc tới một cô em gái tên Giang Nguyệt. Hiện tại Giang Lâm chết, có lẽ em gái cậu ta sẽ đau lòng lắm. Thật ra lúc biết Giang Lâm, thì cô cũng bất ngờ, cũng khá ấn tượng vì tên của cậu ta giống với chồng cô. Nhưng mà Giang Lâm chồng mình lại hoàn toàn không giống anh ta. Thực tập sinh Giang Lâm vô cùng nghiêm túc làm việc. Lại khá khiêm tốn. Nếu không có chuyện đáng tiếc kia. Có lẽ cậu ta sẽ là một bác sĩ tốt. Mà chồng mình, ngày thường chỉ là một người chất phác thật thà. Ai sai gì làm nấy. Bị khinh thường cũng không dám nói lại. Ai mắng cũng cười ngây ngô. Thật sự không chí tiến thủ. Về sau anh có thời gian tới đây nhiều chút. Cũng nói chuyện nhiều chút. Hứa Vân nhẹ nhàng nói. Cô cũng không biết làm sao. Chỉ để chồng mình tới đây nhiều chút là được. Giang Lâm vốn dĩ còn sợ Hứa Vân sẽ ghen. Nhưng cuối cùng nghe thấy lời này thì Giang Lâm cũng gật đầu. Nhà của Hứa Vân ở ngoại ô thành phố Hoa Dương. Đây là khu của người giàu có. Bác Hứa đây chính là bức tranh cổ. Cháu tốn khá nhiều tiền mới mua được đấy ạ. Chu Hào cười lấy lòng trước người đàn ông trung niên. Mà người đàn ông kia một thân áo ngủ màu xám. Dáng người cao to. Đeo thêm mắt kính. Nghiêm túc quan sát bức tranh cổ trên bàn trà. Đây chính là Hứa Bách Điền cha của Hứa Vân. Tốt quá rồi. Đúng là đồ tốt. Hứa Bách Điền vui vẻ ra mặt khen ngợi. Tốt gì chứ. Con rể của anh gây chuyện tốt rồi. Diệp Hà tức giận. Vẻ mặt lo lắng nhìn mọi người. Lại thấy Lý Di Giai. Không nghĩ nhà mình lại có khách. Diệp Hà, bà sao thế? Một vị phu nhân đeo vàng bạc đầy người. Tóc uốn xoăn. Ngồi bên cạnh Chu Lân cười nói. Bà ta chính là mẹ của Chu Lân tên Lý Di Giai. Cùng với Diệp Hà là bạn thân từ thời còn trẻ. Hai nhà có làm ăn hợp tác với nhau. Hôm nay... Lý Di Giai đưa con trai tới là biết đứa ở rể kia đã uất ức mà tự sát. Muốn để con trai đến lấy lòng họ Hứa để cưới được Hứa Vân. Hứa gia chỉ có một đứa con gái duy nhất. Tương lai sản nghiệp kia sẽ đều cho con gái. Vậy thì ai là chồng Hứa Vân sẽ vô cùng rồi. Lúc đó Lý Di Giai càng có mặt mũi ở Chu gia. Chính vì nguyên nhân này mà Lý Di Giai mới bỏ ra số tiền lớn cùng đưa con trai đến đây. Lấy lòng Hứa Bách Điền. Diệp Hà ngồi xuống ghế. Cảm thấy dù sao đây cũng là chuyện nhà mình, nếu nói ra cũng không hay ho gì. Cũng không có gì. Chỉ là chuyện gã con rể kia thôi. Bác gái, có chuyện gì sao? Cứ nói ra đi ạ, cần cháu sẽ giúp một chút. Chu Hào vội nói tiếp. Bà nói đi, tự dưng đi đâu về lại thái độ thế kia? Hứa Bách Điền rất thích bức tranh cổ này, đang ngắm nghía thì nghe vợ mình nói cũng tạm bỏ xuống. Chuyện này, Diệp Hà tỏ vẻ phân vân. Cháu trai à, bức tranh này sợ là bác không nhận nổi rồi. Hứa Bách Điền nói xong thì hơi tiếc hận, nhưng vẫn phải từ chối. Ông ta rõ ràng hơn ai hết. Vật quý như vậy không thể nhận không? Người ta tặng thì tất nhiên có chỗ cần mình. Mà quà càng quý, việc càng nghiêm trọng. Mà hiện tại nhìn biểu tình của vợ, có lẽ có chuyện gì không thể nói rồi. Chu Hào nghe vậy vội nói. Bác trai à, về sau chúng ta là người một nhà. Bức tranh này đã là gì? Một nhà, Hứa Bách Điền nhíu mày. Lý Di Giai vội giải thích thêm. Thế này, kỳ thật Chu Hào nhà ta cùng Hứa Vân nhà ông đã từ nhỏ xứng đôi. Hiện tại con bé lại là bác sĩ có tiếng. Hứa Vân tuổi trẻ lại quá chồng. Tôi thấy chi bằng hai nhà chúng ta kết thông ra. Mọi người thấy sao? Hứa Bách Điền giờ đã hiểu. Thì ra Chu gia cho rằng Giang Lâm chết, cho nên mới tới cửa cầu hôn sớm vậy. Còn tặng đồ quý, đừng nói là Giang Lâm không chết. Dù chết thật thì cũng không gả con gái cho Chu Hào. Ai nói tôi quá chồng? Giọng nói lạnh băng của Hứa Vân vang lên. Cách Trương.